Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thì cho con thưa, như vậy thì ví dụ như là như ngày Mục Kiền Liên đi, ngày tướng một thanh đề, nhưng mà tất cả những người ở đó cùng giải thoát, thì như vậy là nhờ cái thần lực của ngài hay là nhờ cái thần lực của Phật, con kính bạch thầy? Nghĩa là cả hai, dĩ nhiên là có thần lực của Phật rồi, nhưng mà đây trong cái việc này thì là cái phúc đức lực của ngài, mà ngài cũng có cái tâm địa cứu mẹ, mà cũng thương tất cả những người ở trong cùng cảnh ngộ, cho nên rằng ngài cứu được mẹ mà tất cả chúng ở trong cái chỗ đó đều được giải thoát. Mô Di Phật, kính bạch trên thầy cho con thưa, con thỉnh thầy dở trang 36 cho con thưa. Con nói dạ, kính bạch trên thầy là cái câu hỏi số 3 con kính bạch thầy. Nói là bản diệu giác minh của chúng sanh vốn đồng tâm Phật, không tăng không giảm, vô chạm hốt danh núi sông đất liền các tướng hữu vi. Và cái câu là Như Lai nay được diệu không minh giác, xin hỏi bao giờ núi sông đất liền cùng với chúng sanh nghiệp quả lậu tập lại sanh ra nữa. Thì con kính bạch trên thời, cái bản diệu giác minh với lại Như Lai nay được diệu không minh giác, thì hai cái đó nó có giống nghĩa nhau không, con kính bạch trên thời? Thì là cùng một nghĩa. Nghĩa là bây giờ ngài trở về thì ở đây đổi cái chữ thì thôi, chứ còn bản diệu giác minh thì đây gọi là diệu không minh giác. Đấy, tức là cái ý mà tôi dùng chữ diệu không thì có cái tánh minh giác mà thôi. Cái tánh minh giác này nó không hình không tướng, mà bây giờ chúng mình mê thấy là núi sông đất liền, còn chính cái tánh minh giác này nó diệu không. Cho nên cái núi sông đất liền là cái vọng kiến của chúng sanh, cái thấy lầm theo nghiệp mà thấy ra cái không có thật. Cho nên cái tánh của mình là minh giác, nó là diệu không. Chính cứ nói. Con kính bạch trên thầy là con thỉnh thầy dở trang 55 ạ. Mô Phật, kính bạch trên thầy là có một em nhờ con thưa với thầy dùm là con thỉnh thầy giảng cái thủ lăng nghiêm mà gồm có ba định là diệu định, viên định và đại định ạ. Mô Di Phật. Thì thầy cũng y cứ theo lời Phật dạy ở đây mà cùng bàn với các con, chứ thầy cũng chưa có tu chứng được, cho nên cũng không có biết rõ ràng thấu suốt. Thủ lăng nghiêm là định tự tánh, nghĩa là bản lai chúng ta vẫn có cái định này. Thì cái định này nó có ba tướng, bởi vì nó là định tự tánh, không phải là cái chỗ tu mà thành. Vốn sẵn nó có ba tướng. Điểm thứ nhất là diệu định. Dù ở trong nghiệp báo si mê loạn động, chúng ta bây giờ đấy đang ở trong nghiệp báo hàng ngày mê muội và đang loạn động, nhưng cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh, cái căn bản bồ đề của chúng mình ấy, nó vẫn thường định. Thế bây giờ mình tu cái gì? Tánh mình vẫn định. Bây giờ mình tu là trở về bổn định, nghĩa là buông những cái động loạn, cái si mê của mình ra, tỉnh ra để trở về cái bổn định. Như Đức Quán Thế Âm, ngài an định và cái tánh nghe, ngài Anaruddha đã an định và cái tánh thấy. Đấy, thế các ngài buông những cái căn trần và thức, buông dần cho đến khi trở về với cái tánh thấy, tánh nghe hoàn toàn. Thế thì đấy, cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình, tuy rằng chúng ta sống với cái ý thức loạn động, nhưng mà cái nghe, cái thấy của chúng mình nó vẫn định. Tuy chúng mình mê không biết gì, nó vẫn định. Thế cho nên gọi là bổn định. Thế đấy, cái định ấy gọi là diệu định. Dù mê, dù loạn động mà vẫn an định, bất động. Nghĩa là cái tánh Phật của mình nó không mê, nó không loạn. Riêng mình đi theo mấy cái ý thức, cho nên mình mê, mình loạn. Thế thì cái tánh của mình, cái nghe, cái thấy của mình nó vẫn diệu định. Còn viên định thì chẳng những tâm bất động mà còn thống nhiếp cả vạn sự vạn vật không động. Nếu chỉ kèm chế riêng tâm không động thì không gọi là viên định. Ở đây nói thống nhiếp cả vạn sự vạn vật có nghĩa là mình phải buông cái ý thức, đừng nhận cái vọng tâm, cái ý thức là tâm của mình. Đấy. Ở đây nói cái tâm, chẳng những tâm bất động, đó là cái tâm, cái ý thức. Các vị tu tập, các vị lắng giữ cho nó trong cái lúc ngồi định thì nó vẳng lặng ra một chút, gọi là tâm bất động. Nhưng cái ấy là vọng tâm. Nếu mà cái y cứ và cái vọng tâm ấy thì không thể nào được cái, có cái viên định này. Phải hàng phục cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm, sống với cái bản định của mình, cái tánh nghe, cái tánh thấy. Bản lai nó vẫn ở khắp pháp giới. Các con học kinh là nghiêm, Như Lai Tạng là bản thể của vạn vật. Thế cho nên nếu nhận được cái chân tâm thì cái chân tâm là bản thể của vạn vật. Cái chân tâm là bất động. Đấy là cái viên định. Chứ còn bây giờ không phải mình làm ra được. Cái này là cái tự tánh định. Nó vẫn diệu định mà nó vẫn viên định. Mình phải nhận lấy nó thì mới được. Chứ không phải là mình ngồi đây mà mình bắt cái cây kia, có gió thổi không được rung. Mà là mình phải trở về cái tánh của mình. Tánh thể của mình nó là bản thể của tất cả động tĩnh, cây gió. Thế nếu mình trở về được cái tánh của mình thì bản lai nó viên định. Cho nên tu cần là nhận được cái chân tâm. Chứ còn cái công phu mà gò ép cái ý thức thì nó là nó chỉ được một phần. Đây phải nhận được cái căn bản Bồ Đề, sống với cái căn bản Bồ Đề thì mới vào được cái định thủ lăng nghiêm. Bởi vì nó là tự tánh, không phải tu mà thành định, mà tu chỉ là để hàng phục cái hư, những cái hư vọng, những cái chướng ngại của định. Đại định động tĩnh nhất như, nếu còn nhập xuất thì đó, nếu còn nhập thấp xuất thì là cái định của ý thức, không phải cái định của chân tâm. chân tâm thì bản lai nó vẫn định, chả phải nhập xuất gì cả. Cho nên diệu định, viên định, đại định đã tự tánh mình sẵn có, chỉ cần ở cái chỗ mình trở về sống với tự tánh. Mà muốn sống với tự tánh ấy, thì phải buông cái vọng tâm, vọng động, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Buông được ba cái ra thì mới trở về được cái chân tâm thật của mình. Hễ có cái chân, trở về cái chân tâm thì đủ cả ba thứ: diệu định, duyên định và đại định. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý. Con mô di đà Phật. Kính bạch thầy, con xin thỉnh thầy giảng ra trang 70 ạ. Con mô di đà Phật, kính bạch trên thầy, ở trang 70 có cái câu nằm: năm ấm trùng điệp sinh khởi, bắt đầu từ thức, nay diệt thì từ sắc mà trừ. Mô Phật, kính bạch thầy, cái câu này theo như con hiểu ấy, tức là khi mà năm ấm thì trùng điệp sanh khởi, bắt đầu từ thức là có trước, xong mới tới hành ấm, tưởng ấm, thọ ấm và sắc ấm. Vì là cái sắc ấm là cái lớp mê ở ngoài cùng, cho nên là khi mà mình diệt trừ thì mình phải diệt từ sắc trước, xong mới đến thức là cuối cùng. Nhưng mà ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn ấy thì lại nó có cái đoạn làm: Phật thương xót chỉ dạy, mê muội thành hư không, trong tâm tối kết hám thành sắc. Thì là trong cả cái đoạn này ấy, bữa nào làm quý sư cô có kết hợp là cái câu này, có nghĩa là nó chính là cái sắc ấm. Còn sắc tạp với vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, có nghĩa là thọ ấm, tổ duyên dao động bên trong, có nghĩa là tưởng ấm. Còn răng rủi theo cảnh bên ngoài là hành ấm. Tức là một khi đã nhẹt cái mịt mù rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết nằm tâm ở trong thân. Cái câu này có nghĩa là thức ấm. Cái sự kết hợp đó là đúng rồi, nhưng mà con không hiểu tại sao là cái bài này á, thì theo cái sự kết hợp đó có nghĩa là sắc ấm là cái có trước, là cái thức ấm là có sau cùng. Thế thì như vậy thì khi tu thì làm sao mà mình có thể mà diệt trừ sắc ấm trước được ạ? Đây nói từ cái sanh tướng vô minh. Sanh tướng vô minh thì bắt đầu từ cái thức thứ 8, nó mê. Đấy, nó mê rồi nó vọng động. Cho nên phải từ cái thức ấm rồi mới đi đến cái hành ấm. Nó vọng động rồi nó mới hiện ra các cảnh, rồi mê muội mới thấy hư không ở đó, rồi kết ám lại thành sắc. Nhưng mà lúc bây giờ đấy gọi là kiếp trược, cái sự biến hóa chuyển đây từ nói từ thanh tướng vô minh. Còn cái bài viên mãn ấy, Phật nói cái thứ lớp cho mình dễ hiểu, để cho chúng ta thấy được nó gần với chúng mình hơn. Đấy. Là trong bài thì nói lúc đầu là gì nhỉ? Mê muội, mê muội thấy hư không, dạ. Kết ám lại thành sắc. Thế là có kiếp trược, rồi từ sắc có đất rồi mình mới vơ lấy để làm thân. Thế đây là nói cái diễn biến cho chúng ta dễ hiểu. Chứ còn vậy đây bài nói từ sắc rồi từ đến hành đến tưởng. Đấy. Thì đây cái này nói là từ cái gốc bắt đầu chuyển biến cái thức thứ tám, cái tâm. Thì tuy rằng cũng cùng nói, nhưng cái cách về Phật nói cho chúng ta nhận cho nó rõ. Còn đây là nói cho chúng ta trở về, thì Phật chỉ rõ bắt đầu là từ cái thức, bắt đầu từ cái mê, mê tức là thức, rồi từ mê mới chuyển động, thế thì mới có hành ấm. Rồi một khi có chuyển động rồi nó mới ra chuyện nọ, ra chuyện kia, đi viết dần dần, rồi đến bây giờ mình mới có cái thân và cái tâm này, cái cuộc đời hiện tại của mình. Đây, cái phần kết khuyến cũng vẫn cái chỗ ấy, giờ phần dưới. Người này đã khai thông căn nguyên vọng tưởng. Đấy, tức là Phật bảo ông A Nan, khi mà học xong cái bộ Lăng Nghiêm này, Phật bảo ông A Nan, người này đã khai thông căn nguyên vọng tưởng. Nghĩa là ông đã nghe được bộ Lăng Nghiêm rồi, thì ông đã khai mở thông suốt được. Căn là cái gốc, nguyên là cái nguồn, cái gốc nguồn của vọng tưởng. Vọng tưởng tức là cái đời sống hiện tại của chúng sanh. Chúng ta sống trong vọng, mê vọng, chỉ do cái tâm tưởng mà thấy ra đủ chuyện. Cho nên cái cuộc đời của chúng mình, Phật tóm lại bằng một câu: vọng tưởng. Thế bây giờ học kinh Lăng Nghiêm, khai mở thông suốt được cái nguồn gốc của cái vọng tưởng, tức là cái nguồn gốc cái đời sống mê lầm của chúng ta. Thế bây giờ học Lăng Nghiêm được khai, được thông cái nguồn gốc của vọng tưởng, thì phải đem khai thị cho đời mạt pháp về sau. Mình được khai, được thông, được hiểu suốt, thì bây giờ mình lại phải trở về, mình giúp cho những các người chưa được học, chưa được biết, mình khai mở chỉ bày cho người ta. Đấy, học bộ Lăng Nghiêm khai thông được cái nguồn gốc của vọng tưởng, và thứ nhất là nhận được ra cái chân thật. Biết có niết bàn, không còn quyến luyến tam giới. Biết hư vọng thì dõng mãnh mà nhàn chán. Biết hư cái cuộc đời của mình bây giờ đây, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, biết nó vọng thì dõng mãnh mà nhàn chán. Chán bỏ mà buông bỏ luôn tức khắc, chứ không có còn thật nhớ, tiếc, tham luyến, dây dưa nữa, là dũng mãnh mà chán bỏ. Bởi vì biết có niết bàn, có cái cảnh giới bình an, cảnh giới chân thật, đã chân thật lại bình an, mà bình an vĩnh viễn. Thế thì tội gì mà còn cứ quyến luyến cái vọng tưởng tam giới. Vậy đó, cho nên đây Phật nói về cái công đức của người đã khai thông mà lại phát tâm khai thị cho mọi người.